Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, 53, đệ 53 chương. Thiên sứ mềm mại đôi môi rời đi úp thâm gương mặt. Hắn như cụ khóe miệng mỉm cười. Biểu tình đã ôn nhu lại an tĩnh. Như tơ lụa bóng loáng thuận rũ tóc vàng nhẹ nhàng đảo qua úc thâm lòng bàn tay. Có tơ lụa giống nhau xúc cả mơ siêu úc thâm không hiểu ra sao. Nàng tưởng không rõ thiên sứ vì cái gì sẽ vì một cọng lông vũ khẽ hôn nhân loại. Hơn nữa này căn lông chim vẫn là tự nhiên bóc ra. Cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có, loại cảm giác này giống như là nàng rớt một cây tóc. Trùng hợp bị đi ngang qua tiểu con kiến nhặt được, sau đó nàng liền vui vẻ mà khom lưng hôn tiểu con kiến một chút. Thật là kỳ quái, không? Cẩn thận ngẫm lại, này hai việc vẫn là không giống nhau. Đầu tiên nàng cùng thiên sứ vốn chính là hoàn toàn bất đồng tính cách. Nàng không thể lấy chính mình góc độ đi tự hỏi thiên sứ hành vi. Tiếp theo thiên sứ lông chim nói không chừng muốn so nàng tóc chân quý nhiều. Lại hoặc là hắn quang rớt mau không dài mau, cho nên hắn thực cảm động có nhân vi hắn nhặt lên này căn vô cùng chân quý lông chim. Như vậy ngẫm lại, Úc Thâm cư nhiên còn có chút đồng tình thiên sứ, nàng nháy mắt liền tha thứ đối phương không chào hỏi liền thân nàng đột ngột hành vi các thôn dân. Hâm mộ ghen ghét mà nhìn chằm chằm Úc Thâm, một đám đều hận không thể ở vừa rồi kia một khắc hồn xuyên cái này nữ hài nhi. Nàng căn bản không phải tự thủy thôn thôn dân, chỉ là mộ danh đi vào thôn này mà thôi, như thế nào liền như vậy vừa khéo bị thiên sứ thân tới rồi. Nàng thậm chí đều không có đối thiên sứ thành tâm quỳ lại. Nhưng mà chính là như vậy tùy ý một người, cư nhiên được đến thiên sứ hôn, này không khỏi cũng quá may mắn, vẫn là nói thiên sứ chỉ là xem nàng lớn lên đẹp mới có thể hôn nàng. Chẳng lẽ thiên sứ cũng là nhan khống sao? Các thôn dân tuy rằng cực kỳ hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng bọn hắn lại không dám mở miệng khẩn cầu thiên sứ cũng ban cho bọn họ một cái hôn. Bọn họ như cũ phủ phục trên mặt đất, thành kính mà nhìn lên thiên sứ. Chỉ có Úc Thâm như cũ thờ ơ mà đứng ở thiên sứ bên cạnh. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn cánh chim siêu điên sứ đại cánh giống tuyết giống nhau. Bạch, trong bóng đêm mơ hồ lóng lánh oánh oánh quang mang, đầy đặn rắn chắc lông chim thoạt nhìn không những không có vẻ dày nặng. Ngược lại có loại uyển chuyển nhẹ nhàng mau nhung cả mơ siêu này đó lông chim quá mềm. Lại mềm lại đẫy đà, nếu là dùng này đó lông chim làm một nệm thử, thật là có bao nhiêu thoải mái nha. Tuy rằng còn tưởng lại kéo một phen, nhưng xét thấy dụ kỳ vẫn luôn ở đám người ngoại hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Úc Thâm chỉ phải tiếc nuối từ bỏ, nàng không có quên chính mình nhiệm vụ, trước đó, nàng muốn trước làm rõ ràng thiên sứ xuất hiện ở tự thủy thôn nguyên nhân, thiên sứ tỷ tỷ. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Úc Thâm ngẩng đầu lên, dùng các thôn dân nghe không thấy âm lượng hỏi, thiên sứ sửa đúng Úc Thâm. Ta không phải tỷ tỷ Úc Thâm, ngoặc kép, ngày đó sử ca ca. Thiên sứ cười lắc đầu, Úc Thâm. Phiền nhân, này cũng không phải kia cũng không phải, này còn gọi người như thế nào kêu. Như vậy, thiên sứ, ta có cái nghi hoặc Úc Thâm dứt khoát nhảy quá xưng hô. Trực tiếp hỏi, người vì cái gì sẽ đến tự thủy thôn A? Thiên sứ hoãn thanh nói, bởi vì thôn này tất cả mọi người bị ốm đau thật sâu mà tra tấn. Ta nghe được bọn họ ở tuyệt vọng chung cầu nguyện Úc Thâm hơi chau mày. Hảo thần côn lên tiếng, cho nên ngươi liền tới cứu bọn họ, nhưng ngươi vì cái gì muốn cứu bọn họ đâu? Ngươi động cơ là cái gì? Úc Thâm biểu tình nghiêm túc thiên sứ giơ lên một cái ôn nhu tươi cười. Bởi vì ta yêu bọn họ chính là trên thế giới này thống khổ người có rất nhiều. Ngươi vì cái gì chỉ cứu vớt tự thủy thôn những người này đâu? Úc Thâm nhìn lướt qua ánh mắt cuồng nhiệt các thôn dân. Chẳng lẽ ngươi không yêu những nhân loại khác sao? Thiên sứ hơi hơi quay đầu, cách màu trắng mảnh và nhìn chăm chú vào bên cạnh thiếu nữ. Nàng vấn đề nghe tới có chút không có hảo ý, nhưng nàng biểu tình lại thực thuần tịnh, không có trộn lẫn một tia ác ý, như thế nào sẽ? thần ái chúng sinh, thiên sứ thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn xuống mọi người. Ta thâm ái mọi người, Úc Thâm nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn hắn. Thiên sứ khuôn mặt như cụ thánh khiết sáng ngời, bao phủ ở nhàn nhạt màu trắng vầng sáng chung, mỹ lệ mà ôn hòa. Nhưng Úc Thâm lại có một loại ẩn ẩn không khỏe cả mơ siêu hoán nói thần ái chúng sinh. Những lời này từ thiên sứ trong miệng nói ra tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng nàng lại chính mắt nhìn thấy thiên sứ chữa khỏi đại thanh quái bệnh. Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Úc Thâm đắm chìm trong thiên sứ quang huy chung như thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc này Lăng Chu đột nhiên xông lên ôm chặt thiên sứ chân, thiên sứ. Thiên sứ đại nhân, cầu xin ngài cứu cứu ta đi. Lăng Chu ngẩng mặt đối với thiên sứ trào nước mắt, ta khi còn nhỏ cũng uống quá trong thôn thủy. Mấy năm nay thân thể càng ngày càng hư, không biết khi nào liền sẽ giống những người khác giống nhau hoạn thượng bệnh nan y. Ta mới 22 tuổi, ta không muốn chết à. Cầu ngài cứu rỗi ta đi. Không nghĩ tới ở kiến thức đến thiên sứ buông xuống sau Lăng Chu cư nhiên so với kia chút các lão nhân càng thiếu kiên nhẫn. Cái này làm cho Úc Thâm có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận tưởng tượng nàng cũng liền minh bạch. Rốt cuộc các lão nhân vốn là giàu hết đèn tắt, mà hắn chính trực thanh niên, còn có vô tận rất tốt niên hoa. Đổi làm là ai đều không muốn kéo một khối tùy thời sẽ sụp đổ thân thể trong lòng run sợ mà sống qua. Đi thiên sứ bình tĩnh mà nhìn phía Lăng Chu, ngươi tưởng đạt được khỏe mạnh thân thể. Đối, ta tưởng tượng người bình thường giống nhau. Chỉ cần có thể làm ta trở nên khỏe mạnh, làm ta làm cái gì đều có thể. Lăng Chu điên cuồng gật đầu, trong mắt tràn ngập khát vọng. Hảo thiên sứ nâng lên tay phải, ngón tay khẽ chạm Lăng Chu cái trán. Ta ban cho ngươi khỏe mạnh thân thể, thiền kim sắc quang điểm từ hắn đầu ngón tay đổ xuống ra tới. Một chút đem Lăng Chu vờn quanh lên, khoảng cách bọn họ rất gần Úc Thâm thậm chí có thể cảm giác được ấm áp mềm nhẹ quang mang chính nhẹ. Nhàng phất quá nàng khuôn mặt. Nói vậy Lăng Chu có thể cảm nhận được quang huy chỉ biết so nàng càng nhiều, trách không được phía trước đại thành sẽ cảm thấy toàn thân ấm rào rạt đâu. Này có thể so làm spa còn muốn thoải mái, Úc Thâm lẳng lặng đánh giá Lăng Chu. Mắt thấy hắn màu da từ bệnh trạng màu xám trắng dần dần chuyển biến vì có khí sắc hồng nhuận trắng. Nõn, này hiệu quả, dựng sao thấy bóng a. Vài phút sau. Thiên sứ thu hồi ngón tay, nhẹ giọng nói, hảo, Lăng Chu kinh hỉ mà mở hai mắt, hưng phấn mà giật giật tứ chi, quá tuyệt vời, ngực nặng nề khí đoàn đảo qua mà quang, một loại chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng vui vẻ ở hắn toàn thân kích động. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình tràn ngập lực lượng, cảm ơn ngài, ta sẽ vĩnh viễn cung phụng ngài. Lăng Chu kích động mà nói không lựa lời, các thôn dân mỗi ngày xử không những không chê bọn họ phiền, ngược lại khoan dung mà ban cho Lăng Chu khỏe mạnh thân thể. Một đám nhịn không được cũng có ý nghĩ của chính mình, nguyên lai thiên sứ không phải lựa chọn tính, mà cứu vớt một người. Chỉ cần ngươi cầu hắn, hắn liền có thể vô điều kiện trợ giúp ngươi, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Kìa bọn họ vì cái gì không nhân cơ hội cũng làm thiên sứ tới giúp giúp bọn hắn đâu. Thiên sứ đại nhân, cũng cứu cứu ta đi. Thiên sứ đại nhân ta cũng tưởng khôi phục khỏe mạnh. Ta chán ghét chính mình hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Cầu ngài cứu cứu đại gia đi. Chúng ta không muốn chết à. Ngoặc kép, các thôn dân điên cuồng mà chu lên lên. Ồn ào hỗn loạn thanh âm nghe được Úc Thâm tâm phiền ý loạn. Nàng nhân cơ hội liếc hướng thiên sứ, muốn nhìn một chút hắn lúc này phản ứng, các thôn dân loại này hành vi chỉ có thể nói là sinh tồn. Bản năng, cũng không có cái gì sai, nhưng ở cao cao tại thượng thiên sứ trong mắt, có lẽ sẽ biến thành nhân loại lòng tham không đáy cũng nói không chừng, thiên sứ hơi hơi giơ tay. Các thôn dân lập tức an tĩnh lại, hôm nay liền đến đây là ngăn đi, ngày mai. Thiên sứ thanh âm bằng phẳng trung gian kiếm lời đau khổ trong lòng mẫn. Hắn khuôn mặt từ ái ôn hòa, quang minh lóa mắt thần tính ở hắn quanh thân lập lòe. Ngày mai ta sẽ đến nhất nhất trợ giúp các người ác. Thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ. Phi thường cảm tạ ngài. Chúng ta sẽ vẫn luôn chờ ngài. Các thôn dân không thể tin được thiên sứ sẽ như thế khẳng khái. Bọn họ khóc không thành tiếng mà khen ngợi thiên sứ. Thật lớn vui sướng bao phủ cái này u ám thôn trang. Hoan thanh tiếu ngữ vang vọng không trung. Tự thủy thôn phảng phất một lần nữa khôi phục sinh cơ. Úc Thâm nhưng thật ra trong lòng vui mừng. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy đêm nay thu dụng thiên sứ nói thời gian thượng không khỏi có chút hấp tấp. Rốt cuộc nàng còn không có tới kịp hiểu biết đại thành quái bệnh. Tạm thời còn không thể xác định cái này thiên sứ chân chính năng lực, vừa lúc hắn ngày mai còn muốn tới, như vậy nàng liền có thể hào hào quan sát một chút thiên sứ trị liệu nhân loại quá trình. Úc Thâm cách hoan hô đám người, trầm mặc đánh giá Lăng Chu, nàng ánh mắt gắt gao tỏa định Lăng Chu khuôn mặt, không muốn buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu tình biến hóa thiện lương. Nữ hài nhi. Cái này tặng cho ngươi, bả vai đột nhiên bị vỗ nhẹ hai hạ. Úc Thâm nghe tiếng nâng lên mặt, nhìn đến thiên sứ chính giơ một cây thật dài lông chim đối nàng nói chuyện. Hắn nâng lên Úc Thâm tay, làm nàng đôi tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, sau đó đem trắng tinh lông chim nhẹ nhàng phóng tới nàng lòng bàn tay thượng. Úc Thâm nhướng mày. Tặng cho ta, vì cái gì muốn đem lông chim tặng cho ta? Chẳng lẽ hắn nhìn ra tới nàng muốn dùng này đó lông chim làm giường chăn tử? Bởi vì ngươi rất cường đại, ta thích cường đại sinh mệnh. Thiên sứ hơi hơi mỉm cười. Oánh bạch cánh ở hắn sau lưng chậm rãi triển khai. Ngày mai thấy, nói xong. Không đợi Úc Thâm hồi phục, hắn liền huy động cánh. Sáu chỉ cánh toàn bộ duỗi thân khai, hình thành che trời cảnh tượng. Hắn nháy mắt liền bay đến tự thủy thôn trên không. Sau lưng là sáng ngời trăng bạc, ở thiên sứ làm nổi bật hạ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Hắn cúi đầu nhìn xuống các thôn dân vài giây, theo sau liền nhanh chóng biến mất đến trong bóng đêm đi, thật tốt quá. Ngày mai thiên sứ đại nhân liền sẽ chữa khỏi mọi người. Đại gia hỏa mau trở về ngủ đi, ngày mai sáng sớm lên nghênh đón thiên sứ đại nhân. Nói rất đúng, đều ngủ đi. Tất cả mọi người đắm chìm ở vui sướng chung, sẽ không lại có người để ý kia hai cái người xa lạ. Bọn họ cao hứng phấn chấn về phía chính mình ra đi đến. Chỉ có Lăng Chu còn nhớ rõ Dụ Kỳ cùng Úc Thâm hai người, xin lỗi a. Cho các ngươi một chuyến tay không? Không nghĩ tới cư nhiên thật là thiên sứ buông xuống. Ta ngay từ đầu còn chưa tin đại gia. Lăng Chu mặt mày hồng hào mà đối Úc Thâm hai người nói. Nếu không ta đưa các ngươi đi, đây là ở đuổi bọn hắn đi. Dụ Kỳ hơi chau mày, đang muốn mở miệng, Úc Thâm đột nhiên duỗi tay ngăn lại hắn. Nàng giơ lên kia căn trong suốt lông chim, đối Lăng Chu cười cười, ngượng ngùng, sợ là chúng ta còn phải lại quấy rầy một ngày. Thiên sứ đem này căn lông chim làm tín vật tặng cho ta, nói là ngày mai thấy đâu. Nàng dọn ra thiên sứ tên tuổi. Còn lấy ra này căn lông chim, cái này liền không có người dám đuổi đi bọn họ. Cái gì, thiên sứ đại nhân trả lại cho ngươi tín vật. Lăng Chu khó có thể tin mà nhìn chằm chằm kia căn xinh đẹp lông chim. Hắn nhớ tới thiên sứ còn hôn cái này nữ sinh, ghen ghét khiến cho hắn thanh âm dần dần trở nên bén nhọn. Ngươi dựa vào cái gì có thể được đến thiên sứ đại nhân tín vật? Nàng bất quá là một cái miệng đầy nói dối điều tra viên. Thiên sứ đại nhân như thế nào sẽ thích nàng loại người này? Úc Thâm bất đắc dĩ mà thở dài. Ai biết được, thiên sứ ngày mai muốn gặp ta. Ta cũng không có biện pháp a. Ngươi sẽ không vi phạm thiên sứ ý chí đi. Trước mắt người trẻ tuổi chẳng những trở nên càng khỏe mạnh. Liền biểu tình cũng càng phong phú chút. Hắn cuồng nhiệt mà nhìn Úc Thâm trong tay lông chim. Hận không thể một phen đoạt lại đây, đây là thiên sứ lông chim. Nói không chừng cũng sẽ có cái gì khư bệnh tiêu tai hiệu quả đâu. Ngoặc kép, nếu là cái dạng này lời nói, ta đã biết liền ở Úc Thâm sắp không kiên nhẫn thời điểm. Lăng Chu rốt cuộc rời đi tầm mắt, hắn không tình nguyện mà nói. Các ngươi đi theo ta, Dụ Kỳ cùng Úc Thâm liếc nhau. Người thanh niên này cư nhiên ở ngắn ngủn một giờ nội liền tính cách đại biến. Phảng phất thay đổi cá nhân dường như, không thể không nói thiên sứ lực ảnh hưởng thật sự là kinh người, hai người đi theo Lăng Chu đi vào. Một cái rách tung tóe trong căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có một chương giường cùng một chương sofa. Lăng Chu đưa bọn họ an bài hảo sau liền vội không ngừng mà rời đi. Xem hắn cái kia gấp gáp bộ dáng, tám phần là trở về thưởng thức chính mình khỏe mạnh thân thể, dụ kỳ tự giác mà đi hướng sofa. Đem giường nhường cho Úc Thâm ở siêu hắn nghi hoặc mà dò hỏi Úc Thâm. Nếu đối phương thật là thiên sứ, chúng ta đây ngày mai còn chào hắn sao? Úc Thâm hỏi lại, người cảm thấy đâu? Dụ kỳ trầm mặc vài giây. Ngoặc kép, chào, mạnh nhất cần nói qua. Vô luận là thiên sứ vẫn là dị thường, đều phải mau chóng mang về công ty. Đây là bọn họ chức trách, Úc Thâm không cho là đúng. Ngày mai lại xem đi, nàng thuận tay cầm lấy kia căn lông chim. Bên tai lại vang lên thiên sứ cùng Lăng Chu đối thoại. Quả nhiên vẫn là có chỗ nào không thích hợp, nàng yêu cầu lại quan sát một chút, sao ngày hôm sau sáng. Sớm, Úc Thâm hai người đã bị giết heo tiếng thét chói tai đánh thức, cái nào hỗn đản đại sáng sớm giết. Heo, xem ta không đánh bạo hắn đầu chó. Úc Thâm hùng hổ mà lao ra phòng, Dụ Kỳ thấy thế vội vàng cõng lên cầm dương đuổi theo, hai người mới vừa đi ra ngoài. Liền nhìn đến các thôn dân đang bối rối về phía một chỗ nhân gia dũng qua đi. Hai người mày nhăn lại lập tức đuổi kịp, đi theo thôn dân cùng nhau chen vào một đống nho nhỏ nhà ngói, bọn họ mới vừa bước vào đại môn. Đã bị một trận nùng liệt hương vị huân đến lui về phía sau một bước, cũ nát nhà ngói tràn ngập gai. Mũi tanh tưởi vị, đứng ở trong phòng tất cả mọi người nhịn không được siết chặt cái mũi. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ bằng vào linh hoạt động tác nhanh chóng tễ đến đám người đằng trước. Lúc này mới phát hiện trên giường đang nằm một người, không? Nói là người đã không chuẩn xác, bởi vì hắn toàn thân đều mọc đầy lớn lớn bé bé bọc mủ. Cơ bản đã không có hình người, trong đó có rất nhiều bọc mủ đã tan vỡ. Trong không khí tanh tưởi vị đó là nơi phát ra tại đây, hắn hai mắt trợn lên. Miệng đại trương, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ đã chết thấu, Úc Thâm hơi hơi nhíu mày. Quay đầu nhìn Dụ Kỳ liếc mắt một cái, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt đọc ra phiền toái sự cảm ơn siêu. Trên giường thi thể này không phải người khác, đúng là bị thiên sứ chữa khỏi thôn dân đại thành, tác giả có lời muốn nói. Lại đổi mới đã muộn, ta tức giận, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thừa dung, coconut, thiên bồng nguyên soái ra tạp pi tương đương, 35.736.931. Sữa đặc lê không phải lê, tóm lại là con cá mặn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, coconut 50 bình, cắt gao tiểu thiên sứ, manh sùng tới một tá 30 bình, bổn công chính là như vậy khốc huyễn, một con miêu, đáng yêu như ta, siêu sex 10 bình, như mặt phong hoa, 8 bình, tát phỉ 6 bình, thành tinh muỗi, tảng kiếm, hong tranh cơ 111. Đêm hè hơi lạnh 5 bình, cha tiên ngươi lại lãng a. 9 dã xuân hà 3 bình, thiền, cao lãnh thiếu nữ miêu ô quân, manh tiểu ngốc, Gilgamesh, cối cối, hồng, lưu pipi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.